Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3528, chương 3496, chuyện thế gian. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trầm mặc một lát, tứ trưởng lão mở miệng nói ra, trước nâng Quý Phương điều kiện đi, Lưu đường chủ cũng không có tiếp tục dây dưa, rất sảng khoái nói ra, bên ta điều kiện có bốn đầu. Đệ nhất, Quý Phương phát biểu thông cáo, bỏ qua Lăng tộc, đồng thời cam đoan không còn cùng chúng ta tử thần là địch. Thứ hai, bên ta về sau tại Thiên Cương tinh vực đường khẩu, Quý Phương không chỉ có không thể công kích, còn muốn cực lực bảo hộ chúng ta đường khẩu. Giống như xảy ra chuyện, Quý Phương nhất định phải hỗ trợ trấn áp. Thứ ba, chúng ta sẽ ở một cái căn cứ tu kiến anh linh đường. Dùng tế điện lần này chúng ta chết đi cường giả cùng chiến sĩ. Quý Phương nhất định phải xuất động một cái trưởng lão tới quỳ xuống dập đầu. Đệ tứ, bồi thường chúng ta 100.000.000 thiên thạch, hoặc là ngang nhau số lượng tài nguyên bảo vật, làm điều kiện trao đổi. Bên ta Lục Hoàng lập tức rút lui, không còn đối với các ngươi hung ác tộc công kích. Tử thần điều kiện cùng hung ác tộc nhìn không sai biệt lắm, mà lại song phương điều kiện trao đổi đều là lẫn nhau không công kích đối phương. Cái này nhìn cũng có chút tức cười. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nghe được những điều kiện này về sau, mặt thoáng cái trở nên xanh xám. Tam trưởng lão trên thân lần nữa lộ ra liên tục sát ý. Hắn vỗ bàn một cái nói, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy, các ngươi tử thần công kích ta phụ thuộc tộc đàn Lăng tộc. Các ngươi Lục Ly còn giết chúng ta dài bao nhiêu lão cùng quân sĩ. Hủy đi chúng ta nhiều ít tài nguyên bảo địa, hiện tại các ngươi còn có mặt mũi đưa ra nhiều như vậy. Quá phận điều kiện, lão phu cho các ngươi một câu chung ngôn ép. Chúng ta hung ác tộc xuất động đại viên mãn, trực tiếp đem các ngươi tử thần tổng bộ hủy diệt. Để các ngươi toàn bộ tử thần chết, không táng thân chi địa. Lưu đường chủ mặc dù chỉ là thánh hoàng, cũng không có bị tam trưởng lão trên người liên tục sát khí hù đến. Thậm chí hắn đều có chút coi thường tam trưởng lão. Hắn biết rõ một điểm, đây là Lục Ly cố ý để tử thần truyền cho hắn hung ác tộc đã lựa chọn đàm phán. Vậy nói rõ bọn hắn thế cục đã đến phi thường ác liệt trình độ. Rất có thể uy hiếp được bọn hắn tộc quần sinh tử tồn vong. Bằng không bọn hắn căn bản sẽ không cầu hòa. Siêu cấp đại tộc là cỡ nào kiêu ngạo. Bọn hắn hùng bá một phương 100.000.000 năm. Một mực chỉ có bọn hắn khi dễ người khác. Bất kỳ cái gì tộc đàn cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Giống như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn làm sao có thể bỏ đi tôn nghiêm. Buông xuống kiêu ngạo đến hòa đàm, sở dĩ Lưu đường chủ nội tâm rất bình tĩnh. Tam trưởng lão nói rõ là đến hát mặt đen, đánh kéo một phát, đây chính là đàm phán kỹ xảo. Hắn mục quang nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão một mặt kiên định nói ra, Quý Phương điều kiện này quá phận, chúng ta không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên có hy vọng. Lưu đường chủ nội tâm càng thêm chấn định. Giống như tứ trưởng lão cũng vỗ bàn muốn đi người, muốn kết thúc đàm phán, chuyện kia liền phiền toái. Tứ trưởng lão nói như vậy, kia đại biểu một vài điều kiện bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận. Một vài điều kiện hơi nới lỏng tùng một điểm, cái này đàm phán cũng đã thành. Đàm phán, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp vì chính mình bên này tranh thủ lợi ích. Lưu đường chủ khẽ mỉm cười nói, Tam trưởng lão không nên nổi giận, chúng ta tử thần chân chính tổng bộ thiên loạn tinh vực đại tộc cũng không tìm tới. Sở dĩ các ngươi đi đại viên mãn cũng không có ý nghĩa. Chúng ta là đến và nói chuyện, đều mang hòa bình hữu hảo chi tâm tới, không nên hơi một tí liền muốn chiến nha. Nếu không dạng này, ta đi cùng tử thần tổng bộ tranh thủ thoáng cái. Đem bồi thường kim ngạch hạ xuống một nửa, còn lại mấy đầu không thay đổi, tử thần bên này đưa ra. Muốn 100.000.000 thiên thạch, đây thật ra là cố ý tăng thêm tới. thậm chí một mai thiên thạch không bồi thường cũng không đáng kể. Tử thần muốn không phải thiên thạch cùng tài nguyên, mà là muốn để hung ác tộc cúi đầu. Dạng này tử thần danh hào liền có thể vang vọng bát đại tinh vực. Đối với tử thần về sau khuếch trương cùng phát triển có rất lớn trợ giúp. Thiên thạch cái này dễ nói. Tứ trưởng lão khoát tay áo nói. Giống như các ngươi phía trước ba đầu có thể hết hiệu lực. Thiên thạch chúng ta có thể bồi thường các ngươi 500 vạn ức. Như thế nào, tử thần cùng hung ác tộc đều là tài đại khí thô. Thiên thạch cùng tài nguyên những này cũng không đáng kể. Chỉ cần địa bàn tài, muốn thiên thạch còn không đơn giản. Tứ trưởng lão nghĩ nghĩ còn nói bổ sung. Thứ một đầu phát biểu thông cáo cái này không thể nào. Lăng tộc chúng ta có thể bỏ qua, cũng có thể ký hiệp nghị không còn cùng tử thần là địch. Nhưng phát biểu thông cáo, cái này các ngươi không cần nghĩ. Còn có điều thứ ba để chúng ta trưởng lão đi quỳ xuống dập đầu. Cái này một đầu các ngươi cũng không cần nghĩ đến. Đây đều là nguyên tắc, căn bản không cần thảo luận. Lưu đường chủ nội tâm vui mừng. Tứ trưởng lão chỉ là phản bác hai đầu bên trong một phần. Xem ra còn lại có nói chuyện. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra. Vậy theo tứ trưởng lão lời nói, cái này mấy đầu muốn làm sao đổi đâu, chúng ta làm ra một chút nhượng bộ đi. Tứ trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra. Các ngươi tử thần muốn tại thiên cương tinh vực khai đường khẩu. Có thể, chúng ta cũng có thể trong bóng tối cam đoan an toàn của các ngươi. Đương nhiên giống như các ngươi tử thần đi trêu chọc siêu cấp đại tộc. Này chúng ta có thể không quản được. Các ngươi tử thần thích khách cũng tuyệt đối không thể công kích chúng ta hung ác tộc. Lục Ly không phải lại bước vào thiên cương tinh vực một bước. Đồng thời Lục Ly muốn phát biểu thông cáo, hướng chúng ta hung ác tộc nhận sai nói xin lỗi. Thứ ba, chúng ta đưa tặng các ngươi 500 vạn ức thiên thạch đồng giá tài nguyên. Tứ trưởng lão cái này, xác thực nhượng bộ rất nhiều, mà lại cũng phi thường có thành ý, cũng so sánh tiếp cận Lục Ly cho Lưu đường chủ lằn danh. Lưu đường chủ tiếp tục bắt đầu cãi cọ. Nhìn xem có thể hay không giành lợi ích lớn hơn nữa. Cuối cùng kịch liệt thảo luận đến chưa? Tam trưởng lão đều vỗ bàn mấy lần. Hung ác tộc bên kia lần nữa nhượng bộ một chút. Tỉ như bồi thường thiên thạch số lượng đạt đến 1000 vạn ức. Tỉ như hung ác tộc có thể đưa tặng lăng tộc bên kia một thế giới nhỏ mặt cho tử thần làm căn cứ lưu. Đường chủ hài lòng rời đi. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói muốn xin chỉ thị phía trên, cần mấy ngày thời gian, để hai cái trưởng lão chờ một lát. Lưu đường chủ đem tin tức truyền về tử thần, mấy đại cự đầu toàn bộ phấn chấn không thôi, không nghĩ tới Lục Ly không chỉ có thắng, còn giành được đẹp như thế, để cường đại cao ngạo hung ác tộc cúi đầu, còn chủ động bồi thường nhiều như vậy. Đây chính là trước nay chưa từng có cự đại thắng lợi a. Lê Hoàng dự định lập tức hướng đưa tin cho Lưu đường chủ để hắn đồng ý cái này đàm phán. Mạc Hoàng lại khoát tay cự tuyệt. Hắn nói việc này trước hết đưa tin cho Lục Ly. Hỏi một chút Lục Ly ý tứ. Mạc Hoàng nói chuyện rất mịt mờ. Ý tứ cũng rất rõ ràng, việc này tất cả đều là Lục Ly một người công lao. Việc này cũng nhất định phải để Lục Ly quyết định. Một lần nữa ngưng tố nhục thân Vũ Hoàng cùng Dực Hoàng đều phụ hòa. Biểu thị trước đưa tin cho Lục Ly. Còn có hai cái cự đầu cũng biểu thị không thể tự tiện làm chủ. Trước trưng cầu thoáng cái Lục Ly ý tứ đi. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng liếc nhau. Không hiểu có loại cảm giác bất chi bất giác chi gian. Giống như Lục Ly biến thành thập đại cự đầu đứng đầu, bất quá luận chiến công, luận đối tử thần cống hiến, luận chiến lực, giống như Lục Ly hoàn toàn chính xác siêu việt sở hữu cự đầu. Không phải Lục Ly, tử thần sớm đã bị yểm tộc tiêu diệt. Không phải Lục Ly, tử thần làm sao có thể trở thành thiên loạn tinh vực thập nhị chúa tể. loại trừ Lục Ly còn lại cự đầu ai có thể dựa vào sức một mình áp đảo hung ác tộc, đừng nói sức một mình, toàn bộ cự đầu đi qua đều sẽ nhẹ nhõm bị chém giết. Bọn hắn năng lực kháng hai cái đại viên mãn, hô hô tương đương, Lê Hoàng có chút thở ra một hơi. Đột nhiên nhớ tới Lục Ly gia nhập tử thần mới bao nhiêu năm, a năm đó gia nhập tử thần lúc. Đối với bọn hắn tới nói nhiều nhất xem như một cái có thể bồi dưỡng tuổi trẻ tinh anh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua a, thế mà các phương diện đều siêu việt bọn hắn, chuyện thế gian liền là kỳ diệu như vậy a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.